bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, phần 73, chương 73 Chiến Thần Tướng Quân Nãi Manh Trùng Được. 10, cái này mang lên, cái này còn có cái này. Trong phòng, Tiểu Trùng Được vội xoay quanh, cơ hồ đem kho hàng phiên cái biến, nhảy ra tới một đống lớn tự chế mật ong kẹo trái cây. Còn có chính hắn làm đồ ăn vặt, quả nhiên là cái tiểu béo trùng. Chuẩn nhiều như vậy ăn, Trang Nhiễu đứng ở một bên. Cầm trên tay đầy, bên người chất đầy chai lọ vại bình, không cần. Quân hạm đều có nguồn năng lượng thạch, Trang Nhiễu cảm thấy trái tim ấm áp. Quả thực giống trái lại giống nhau. Hắn là muốn xuất chinh trùng được. Hề Bạch là ấm lòng đáng yêu lại hiền huệ tiểu trùng cái, Trang Nhiễu thường xuyên tưởng gặp được Hề Bạch chỉ sợ dùng xong rồi hắn may mắn, hắn là cái dị loại. Mà Hề Bạch hoàn toàn tiếp thu cũng thích hắn, không được. Chỉ có tướng quân mỗi ngày ăn đến ta làm gì đó mới sẽ không ở bên ngoài bị khác trùng quải chạy. Hề Bạch ôm Trang Nhiễu eo, màu đen đôi mắt nhìn hắn, tướng quân sẽ không theo mặt khác trùng đi thôi, hắn nhẹ giọng hỏi, không biết vì sao, Trang Nhiễu nhìn thẳng hắn màu đen mắt. Đáy lòng đột nhiên rét run, nhưng hắn thực mau vứt bỏ loại này mặc danh cảm xúc, sẽ không, Trang Nhiễu vẻ mặt nghiêm túc, trước kia chỉ là tuổi trẻ thời điểm khát khao mà thôi. Hiện tại chỉ có ngươi, không được, ta sợ tướng quân chỉ là bởi vì cùng ta kết hôn mới như vậy an ủi ta, Hề Bạch ôm hắn eo thượng. Tướng mang ta cùng đi tiền tuyến đi, chỉ có ngươi một cái, Trang Nhiễu nắm hắn mặt. Màu xanh biển đôi mắt thâm thúy như hải, rồi lại yên lặng ôn hòa, ngươi nguyện ý, đem ngươi trùng thân cho ta xem sao? Hắn thấp giọng hỏi, trùng tộc kết hôn có hai loại phương thức. Một loại là lãnh chứng đăng ký, một loại là trùng thân kết hợp. Loại này càng cổ xưa, ở sống mái trùng tỷ lệ cân bằng khi lưu hành, làm xác lập trùng thân bạn lữ phương thức, hàm xúc nghiêm túc thượng tướng sẽ không nói lời âu yếm. Hoặc là thẳng thắn, hoặc là liều mạng quẹo vào, nào một loại Hề Bạch đều thực thích, ta đương nhiên nguyện ý. Thượng tướng nguyện ý đem trùng thân cho ta xem sao? Hề Bạch hỏi, màu đen đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn chăm chú vào Trang Nhiễu, nói là xem mơ siêu hai chỉ trùng đều. Mình bạch lẫn nhau ý tứ, Trang Nhiễu cùng tân hôn tiểu trùng được tách ra, bước lên quân hạ mơ siêu hắn quay đầu lại xem. Tiểu trùng được đứng ở sân ga biên, lộ ra một cái nhợt nhạt cười. Nãi nãi trên má là một vòng mới mẻ dấu răng, dẫn chung quanh qua đường trùng tộc sôi nổi vây xem mơ siêu, đó là buổi sáng Trang Nhiễu thật sự chịu. Không nổi, cơ hồ cảm xúc hỏng mất thời điểm lưu lại, trùng thân cùng nhân thân cảm giác hoàn toàn không giống. Nhau Trang Nhiễu lần đầu tiên cảm thấy ly tử vong như thế chi gần, quân hạm cất cánh. Thoát ly tinh cầu dẫn lực hướng ra phía ngoài, bay về phía đi thông dị tinh tinh lộ, thấy biển sao trung sáng rọi biến hóa tinh trần. Trang Nhiễu liền khó có thể ức chế mà nhớ tới Hề Bạch trùng thân. Không mập, tương phản, thực mỹ, to rộng một đôi cánh, vỗ gian bay xuống tinh tinh điểm điểm tinh quang giống nhau lân phấn, so sánh với dưới. Chính mình xanh trắng đan xen giáp sắc ảm đạm thất sắc, trùng đực sắc thái là diễm lệ. Nhưng Trang Nhiễu giác cơ hồ sẽ không có trùng đực cánh so Hề Bạch càng đẹp mắt, tưởng nhà ngươi. Hùng chủ, một người ngồi vào hắn đối diện, với thật cười cười, nhà ngươi hùng chủ rất đáng yêu, Trang Nhiễu. Gật đầu tỏ vẻ tán đồng, không dễ dàng a, ta còn tưởng rằng ngươi muốn chú cô sinh, không nghĩ tới cư nhiên là ngươi trước hết kết hôn. Ta ở trên mạng xem qua, người hùng chủ thật sự đối với ngươi thực hảo, với thật vỗ vỗ bờ vai của hắn, trùng được bên trong. Trùng tộc trên dưới 800 năm tìm không ra như vậy, Trang Nhiễu gật đầu. Hắn cùng nguyên soái quan hệ không tồi, nguyên soái tuy rằng là cái trùng được, nhưng lấy hướng cũng là trùng được, hai cái dị loại ngoài ý muốn có tiếng nói chung, đúng rồi. Đỗ Tây đi đi tìm ngươi. Với thất hỏi, đúng vậy, Trang Nhiễu trả lời, ta nguyên bản là đem phục viên lệnh giao cho người khác, kết quả bị hắn cầm đi, với thất nói câu xin lỗi. hắn biết rất nhiều trùng cái đều cùng Trang có mâu thuẫn, không có việc gì, Trang nhễu gật đầu. Màu xanh biển trong ánh mắt có chút lạnh lẽo, đúng rồi. Hắn đã chết, với thật muốn lên lại bồi thêm một câu, phi hành khí nổ mạnh chết, Trang nhễu trong. Lòng bay nhanh hiện lên cái gì? Lại không có bắt lấy. Tình hạm bay qua thật mạnh biển sao? Tiến vào một mảnh xưng được với hoang vu khu vực. Này một khối ngôi sao thiếu đáng thương. Bởi vì hơn 10 ngày trước mới chịu quá chiến hỏa rửa sạch, trong đó một viên lục ý dày đặc khổng lồ. Tình cầu ánh vào mi mắt Trang nhễu bước lên này phiến chờ mong đã lâu mênh mang xâm lục đại địa. Khi tâm tình là kiên định, chỉ cần hoàn thành lần này cứu viện trở về hắn liền xin xuất ngũ, mấy trăm mét cao cây cối che trời. Tràn ngập nguyên thủy cổ xưa hơi thở, nơi này sinh tồn rất nhiều cổ trùng loại. Cùng trùng tộc là một cái tổ tiên nhưng đi rồi hai loại bất đồng diễn biến phương hướng. Một loại hình thể xúc hướng trí tuệ phương diện phát triển đi hướng sao trời. Một loại tắc càng ngày càng khổng lồ. Đứng ở viên tinh cầu này kẻ săn mồi đỉnh cao nhất trừ bỏ cổ trùng. Còn có một ít mặt khác đồ vật, tỉ như ô nhiễm mơ siêu tại đây viên nguyên thủy trên tinh cầu nguy cơ tứ phía, với thật lần này hiếm. Thấy mà tự mình ra lệnh, hắn tựa hồ thực sốt ruột. Chính đàn thượng hắn cùng tường vi đại công ý kiến bất hòa. Lần này từ hắn tới nghĩ cách cứu viện trùng vương cũng không an cái gì hào tâm mơ siêu, những người. Này, Trang nhiễu ngươi mang, với thật phân mấy chục cá nhân cấp Trang nhiễu. Sau đó hắn tự mình kết cục làm một cái thiên hướng chiến đấu chỉ huy trùng được. Hắn cư nhiên tự mình mang binh tiến vào dị tinh, Trang nhiễu nguyên bản cho rằng hắn sẽ ở trên quân. Hạm chờ kết quả, đi thôi, hắn thấy rõ mấy người kia mặt. Màu xanh biển đồng tử trầm tĩnh như hải, tới sao? Tới sao? Dị tinh một tòa cao cao trên ngọn núi. Một người ngồi ở huyền nhai biên, màu đỏ thẫm vạt áo thật dài rũ xuống. Bên cạnh thêu từng đóa nở rộ tường vi hoa. Đỏ tươi ướt át, tựa hồ trụy đỏ tươi máu, hắn nhẹ nhàng mà lặp lại, tới sao? Ta ngôi sao nhỏ tay phải thượng một quả màu đỏ tươi nhẫn nội liễm quang, nhân loại đế quốc kia. Đồ vật nghiên cứu ra tới sao? Nhân loại hoàng đế dưới tòa một người quỳ một gối xuống đất nhiều nhất 5 ngày, phía dưới. Người trả lời, thực hào. Người đi xuống đi, hoàng đế nói, người nọ đi ra hoàng cung, hệ thống. Nhiệm vụ hoàn thành độ nhiều ít. Người kia dưới đáy lòng mặc niệm mơ siêu, 60%, lạnh băng máy móc âm trả lời, hắn thở dài nhẹ nhõm. Một hơi, cùng nhân tộc đạt thành hợp tác lúc sau sự tình liền đơn giản nhiều. Hắn phụ trách đào tạo cái kia đồ vật tử thể, đương nhiên, là từ hệ thống xuất lực, sau đó từ nhân tộc đem vài thứ kia thả xuống đến chủng tộc nhân tộc ở chung. Tộc áp bách hạ kéo dài hơi tàn lâu lắm mơ siêu bọn họ phản kháng thế tất kịch liệt đến khó có thể. Tưởng tượng, hoàng đế thấy hắn đi ra hoàng cung, đi theo hắn. Hắn tác dụng xong rồi, mau chóng xử lý, hoàng đế nói, một người đi ra. Rõ ràng là Tô Hòa, hắn không nói một lời mà hướng ngoài cung đi, làm hợp tác giả. Hắn bị mượn cho nhân tộc hoàng đế, bởi vì nhân tộc hoàng đế thế lực hoàn toàn bị hư cấu. Đây cũng là vì cái gì hắn muốn cùng chủng tộc hợp tác, chủng tộc vắng vẻ thu được thông tin. Ninh Thật đã tới dị tinh, Ninh Thật luôn luôn cùng Tường Vi không đối phó. Lúc này Tường Vi không chết cũng muốn chết thấu, hắn đứng dậy dạo bước. Biểu tình lại không có cao hứng, tương phản ẩn ẩn lo âu tụ lại ở giữa mày, vì cái gì ngươi là thay đổi lập trường. Trước kia chúng ta nhiều hợp phách a, chủng tộc chỉ có xâm lược là sinh mệnh hết thảy, mềm yếu chủng tộc kết cục chỉ có chết, bị trái lại xâm lược, biến mất rõ ràng là mãnh thú vì cái muốn biến thành cừu Tường Vi. Sự thật chứng minh ngươi là sai, ngươi biến yếu, ngươi chúng bạn xa lánh. Người muốn chết, hắn lo âu mà lôi kéo tóc chính là nguyên bản không nên là như thế này. Chúng ta hẳn là thân mật nhất đồng bọn, vì cái gì ngươi thay đổi đâu? Đột nhiên thay đổi, hắn lầm bầm lầu bầu, bên người là nơm nớp lo sợ thư quân, hắn nhìn về phía Nhát. Gan trùng cái, đôi mắt nheo lại, ta sai rồi sao? Ngài không sai, thư quân nói. hắn quỳ trên mặt đất, làm Trùng Vương Thư Quân trừ bỏ huyết thống cao quý ngoài ý muốn. Gen cũng là rất mạnh, ở trên chiến trường cũng từng là cường đại chiến sĩ, hiện tại lại sợ hãi rụt rè giống như không có xương cốt đối. Ta không sai, vắng vẻ nói. Ngọc Lục Bảo đôi mắt âm u, dị tinh. Chàng nhiễu thả ra một quả đạn tín hiệu, các ngươi ở chỗ này chờ. Ta hướng trong đi đến tìm người, một người quá nguy hiểm mơ siêu chúng ta cùng nhau có thể cho nhau. Chiều ứng, mặt khác trùng cái nói, phải không? Là ta đơn độc đi nguy hiểm vẫn là các ngươi đi theo ta ta càng nguy hiểm. Chàng nhiễu nói, biểu tình bình tĩnh, chung quanh trùng cái sắc mặt biến đổi, chàng nhiễu dây tiếp theo đột nhiên bạo. Khởi, trực tiếp chém giết cách hắn gần nhất một con trùng cái, hắn tay biến thành trùng tộc chi trước. Sắc bén thả kiên cố vô cùng, một cái khác trùng cái nháy mắt bị cắt thành hai nửa. Hiển lộ ra một con giống như con kiến trùng thân, trang nhiễu màu xanh biển đôi mắt một mảnh lạnh. Bang, hắn ăn mặc quân trang chế phục, tay đem chế phục căng toái. Lưỡi đao giống nhau đủ chi, phiếm lạnh băng tàn khốc cảm, mặt trên có tinh mịn răng cưa. Nếu đối mặt chính là người, có thể trực tiếp xé rách huyết nhục, ngài nói cái gì? Một cái trùng cái gian nan mà cười, tuy rằng ta không biết với thật vì cái gì đột nhiên muốn giết. Ta, chàng nhiễu biểu tình bình tĩnh, đi phía trước đi vài bước kia mấy cái trùng cái nhanh chóng lui về phía sau. Đều bị hắn tia chớp bóp trụ, sau đó rắc một tiếng cắt thành hai nửa, nhưng chỉ cần đem các ngươi xử lý rớt. Nguy hiểm tự nhiên không có, chàng nhiễu đứng ở tại chỗ. Tay lùi về thành nhân tay bộ dáng. Chỉ là cánh tay chỗ tay áo bị xé rách, lộ ra đường cong lưu sướng cánh tay. Hắn nhìn đầy đất trùng tộc thi thể. Mày nhăn lại, như vậy kế hoạch của hắn liền không thể không chết đi. Với thật đột nhiên đối chính mình xuống tay là vì cái gì hắn tưởng không rõ, hắn có thể làm chỉ có. Phòng bị với thật, tìm được tường vi đại công. Nhắc nhở đối phương, vô luận đối phương tin hay không, đột nhiên. Một trận cực nhanh rào rạt tiếng vang lên, tựa hồ là nào đó khổng lồ đồ vật trên mặt đất bơi lội cò. Sát đến cây cối thảo diệp phát ra thanh âm siêu, trang nhiễu cả kinh. Hắn lúc này mới phát hiện mặt đất thổ nhưỡng chung không biết khi nào bị vải lên tinh tế màu trắng. Bột phấn, là dụ dỗ tề. Đối trùng tộc không có gì ảnh hưởng, nhưng loại đồ vật này đối cổ trùng có cực đại lực hấp dẫn, trang. Nhiễu xoay người liền chạy, ở hắn sau lưng, mấy chục mét cao, vài trăm thước lớn lên sâu chậm rãi từ cây cối cao to sau lưng dò ra đầu, đó là một con trường mà. Bẹp cự trùng, thân thể hai sườn mọc đầy thon dài chân, xấu xí khẩu khí đại dương, lộ ra sâm hàn hàm răng, răng cưa giống nhau, tinh mịn, trên đỉnh đầu rậm rạp trong ánh mắt là lạnh băng quang, nó đột nhiên phục dưới thân mà. Khổng lồ thân thể không hiện công cánh, bỏ sát tốc độ mau đến không thể tưởng tượng, sột sột soạt soạt, sột sột soạt soạt, trang nhiễu ở trong. Rừng cây chạy như điên, kia chỉ cổ trùng theo đuổi không bỏ. Phía sau rào rạt vang lên thanh âm giống như bùa đòi mạng, trang nhiễu đột nhiên về phía trước quay. Cuồng, né tránh cự trùng đánh úp lại đủ chi, cổ trùng nhược điểm giống nhau đều ở phần đầu. Thân thể hắn quá khổng lồ. Lực lượng cường đại, nếu không thể một kích phải giết, bị nó giãy giụa đánh trúng đại khái suất trọng thương, hiện tại với chân tình huống không rõ. Bị thương vô pháp được đến kịp thời trị liệu, yêu cầu tận lực lẩn tránh bị thương, hắn màu xanh biển đôi mắt một mảnh bình tĩnh. Bỗng nhiên trước phát bắt lấy một thân cây rũ xuống dây mây. Trực tiếp thượng phiên đến ngọn cây, dẫm lên nhánh cây dùng sức xoay người. Thẳng tắp nhào hướng vọt tới cổ trùng sâm hàn tinh mịn mắt nhỏ trung chiếu ra đánh tới. Trang nhiễu, cặp kia giờ phút này thâm trầm như hải đồng tử, sao? Hết chương.